Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 55, Đông Tần Tiên Đình. Vạn trượng quang mang bỗng dưng ra, thanh quang nở rộ diệu thiên địa, đảo chủng nở hoa, thanh liên nở rộ, quang diệu phổ chiếu toàn bộ Đông Thắng Địa Châu, chân pháp sơn trang. Hàn công tử nhìn lấy này ùn ùn kéo đến thanh quang từ đông phương kích xạ mà đến. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân, đây là thiên địa dị tượng. Đúng vậy a, thiên địa chúc mừng, chiếu sáng vạn lý. Mà lại, thiên địa này chúc mừng, còn không tại chúng thần quản hạt bên trong. Chính là bàn cổ thế giới ngọn nguồn dẫn thiên đạo chúc mừng. Hạ vương hùng đạo trùng nở hoa. Hoa nở diệu thế, Hàn tiên sinh trên mặt hiện lên một cỗ khoái ý. Hàn tiên sinh một đôi ánh mắt, tựa như có thể xuyên thủng vạn lý. Cho dù chỗ xa xa hình ảnh, lại có thể liếc một chút nhìn thấu. Đạo chủng nở hoa, hắn chân đạo loại nở hoa. Đạo chủng nở hoa, ánh sáng đắp nhất châu. Toàn bộ Đông Thắng Địa Châu đều là thiên địa dị tượng này thanh quang sao? Hàn công tử nhất thời là vua hùng cao hứng nói. Hàn tiên sinh híp mắt nhìn về phía phương xa, lắc đầu, không, là Tam Châu chi địa. Tam Châu chi địa, cái này sao có thể? Hết thảy đạo chủng nở hoa, chỉ có thể ánh sáng đắp nhất châu sao? Trừ Đông Thắng Địa Châu, làm sao còn có hai cái địa châu? Hàn công tử khó hiểu nói, bởi vì Đông Tần Hoàng Đình rơi hải sinh căn, không chỉ có liên tiếp Đông Thắng Địa Châu, cùng chung quanh khác hai đại địa châu cũng gần. Khác hai đại địa châu, thụ nó ảnh hưởng, cũng ánh sáng cái thiên địa. Hàn tiên sinh giải thích nói, đây chẳng phải là, Hàn công tử biến sắc, đúng vậy a, Đông Tần xuất thế. Đến chỉ có Đông Thắng Địa Châu nhất châu lực cản, bây giờ chỉ sợ Tam Châu cường giả tất đến Lăng Tiêu Thành a. Hàn tiên sinh cũng là cười khổ nói, Đông Tần Hoàng Đình, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, vương hùng đạo chủng nở hoa, một đóa sen xanh nở rộ diệu thế ánh sáng, thất phẩm thiên nhãn trong nháy mắt hóa thành lục phẩm thiên nhãn. Lục phẩm thiên nhãn vẫn là lấy cái thứ nhất thành đạo hoa, cái thứ nhất đều là mạch đứng đầu. Chúng đường chi vương, đạo chủng nở hoa một sát na, điều động thiên đạo chi lực, cũng bỗng nhiên tăng vọt vô số. Đối mặt chân thần bỉ ngạn hoa thiên nhãn áp lực, cũng không tiếp tục sợ. Cùng là lục phẩm, chỉ mạnh không yếu, thanh liên diệp run lên. Một cỗ không gian xanh sóng bay thẳng bỉ ngạn hoa huyết sắc khí lãng mà đi. Oanh, lục phẩm thiên nhãn tranh phong, đập vào phía dưới, nhất thời cuốn lên ngập trời phong bạo. Bốn phía hơn 10 tên kim tiên, nhất thời bị cái này khủng bố dư ba bức bách lại lần nữa lui lại một điểm. Xanh sóng hung mãnh, trong nháy mắt đem huyết lãng phá tan, thậm chí đến bỉ ngạn hoa thiên nhãn chỗ. Cọ rửa mà đi, giống như sóng lớn dốc sức chìm, một tiếng vang thật lớn, bỉ ngạn hoa thiên nhãn sở hữu thiên uy bỗng nhiên tiêu trừ. Bỗng nhiên va chạm, bỉ ngạn hoa thiên nhãn nhất thời bị đụng ngã lui trăm trượng mới dừng lại. Một lần trùng kích, thắng bại đã xuất, bỉ ngạn hoa thiên nhãn nhận đập vào, nhất thời ảm đạm không rõ. Phốp, thao túng thiên nhãn bị thương. Chân thần nhận phản phệ, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Sao, làm sao có thể? Một bên cú mang bất khả tư nghị nói. Tại thất phẩm thời điểm, ta thiên mắt là thất phẩm chi vương. Bây giờ lục phẩm thiên nhãn, ta thiên mắt vẫn như cũ là lục phẩm chi vương. Chân thần, a, vương hùng lộ ra một cỗ tự ngạo cười lạnh. Vương hùng bên cạnh thân. Vừa mới thần phục thập đại kim tiên, lại là một trận mãnh liệt phấn khởi. Đạo chủng nở hoa, tiên đình đương lập. Cái này tiên đình, chính mình những năm này phấn đấu vô số mà không được tiến thêm một bước, Vương Hùng vừa về đến liền thành. Ngang, Lăng Tiêu Thành trên không. Số mệnh Vân Hải, này trước kia khí vận ngưng tụ cự long. Tại thiên nhãn tấn cấp thời khắc, thụ thiên nhãn điều hành thiên đạo chi lực cung cấp. Trong nháy mắt, từ trước kia như ẩn như hiện, biến thành thực thể, một đầu 800 dặm hư long. Bỗng nhiên tại cưỡng ép thu nạp Lăng Tiêu Thành trên không gần nửa khí vận về sau. Ngưng tụ trở thành một đầu rồng vàng thật lớn thực thể. Kim long dữ tợn, trên thân mỗi một phiến lân phiến đều kiên như là bàn thạch. Ngang, số mệnh kim long rít lên một tiếng, thanh âm thông truyền toàn bộ Đông Tần. Vương Hùng tự thân cùng số mệnh kim long có cảm ứng, cảm nhận được giờ phút này biến hóa, nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Đông Tần con dân, chấm Vương Hùng ở đây cung tạ thiên. Tại giờ này khắc này, Đông Tần hoàng đình chính thức tấn cấp Đông Tần tiên đình. Nguyện Đông Tần cùng ngươi vạn thế cùng ở tại. Vương Hùng phất ống tay áo một cái, quát lớn. Không phải Vương Hùng trễ thừa thắng xông lên chân thần cùng cú mang, mà chính là giờ phút này, đạo chủng nở hoa, quốc triều tấn thăng thời khắc. Lúc này lấy quốc triều làm trọng, Vương Hùng một tiếng quát to, theo số mệnh kim long rít lên một tiếng, trong nháy mắt truyền vào Đông Tần sở hữu con dân trong tai. Hoàng đình, tiên đình, kém một chữ, lại là thiên kém vạn khác a. Tại bình thường vận triều tấn thăng bên trong, căn không có hoàng đình cái thuyết pháp này, chỉ có người nước, tiên đình, thiên đình tam giai, hoàng đình. Đó là bởi vì ngày xưa Đại Tần cửu quân trong doanh tứ hải Đại Tần tấn cấp tiên đình, Đông Tần nước lên thì thuyền lên. Mặc dù lớn Tần cửu quân các trị kỳ quốc, nhưng hoàng đình cuối cùng có phụ thuộc người khác cảm giác. Bây giờ tiên đình vừa ra, ngày xưa phụ thuộc lại không tồn tại. Khi cùng Đại Tần tiên đình cùng đứng ở thế, người nào không kém ai. Vô số hiểu được cái này một tên hào cải biến mang đến ý nghĩa thần dân, nhất thời phấn khởi vô cùng. Đông Tần tiên đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần tiên đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô số thần dân hưng phấn run rẩy mà lên. Đông Tần cường thịnh, dân có vinh yên, từng cái bách tính hưng phấn chúc mừng dưới. Bởi vì Đông Tần tiên đình hội tụ một cỗ khí vận bổ khuyết vừa mới bởi vì ngưng tụ số mệnh kim long mà hao tổn bộ phận. Vương Hùng đạp ở trên đài cao, sau lưng cũng là giữ tợn số mệnh kim long. Giờ phút này giữ tợn nhìn hầm hầm thiên hạ, bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Tiêu Thành bách quan chúc mừng bên trong, người nước người thần xưng quân vì hoàng thượng, tiên đình người thần xưng quân vì bệ hạ. Một xưng chi biến, quốc huy chỉ thăng. Thiên nhãn quan sát phía dưới, Vương Hùng quanh thân bị cuồn cuộn khí vận thiên đạo thụy khí bao phủ, nhìn đến như chín ngày chí tôn ngạo thị một đám đột kích người. Đông Tần tiên đình, khụ khụ, chân thần tằng hắng một cái, lạnh giọng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn về phía cú mang cùng chân thần, lộ ra một tia cười lạnh. Hai vị thật đúng là không biết sống chết. Chấm chi Đông Tần đã tấn tiên đình, hai người các ngươi còn dám lâu dài. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dò xét vung tay lên, Thanh Liên thiên nhãn lại lần nữa phóng thích một cỗ ngập trời chi khí, bay thẳng cú mang chân thần mà đi. Bỉ Ngạn Hoa khai, chân thần vung tay lên, oanh, hai đại thiên nhãn lại lần nữa hình thành thiên uy, hư không va chạm mà lên. Trong nháy mắt, Bỉ Ngạn Hoa thiên nhãn bị áp chế đứng lên, Thanh Liên thiên nhãn chiếm thượng phong, thiên uy va chạm, hư không xếp đáng vô số. Hai vị không đi, này cũng không cần đi. Đông Hoàng Trung, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, lấy tay lại lần nữa gõ vang Đông Hoàng Trung. Khi Đông Hoàng Trung vang, một cỗ cự đại âm ba bay thẳng hai người mà đi. Chân thần lộ ra một tia cười lạnh, buồn cười, một cái tiên đình thôi, chết trong tay ta tiên đế, đều không chỉ một, ngươi một cái tân tấn tiên đình, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Đang khi nói chuyện, chân thần một thanh tiếp nhận cú mang trong tay Hắc Liên. Bỉ Ngạn Hoa khai, thiên đạo chi lực, theo ta thần khu, dẫn vào này sen, Hắc Liên mở. Chân thần lại lần nữa hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, cuồn cuộn thiên đạo chi lực tuôn ra Hắc Liên bên trong. Oanh, Hắc Liên trong nháy mắt nở rộ, lại lần nữa hóa thành vạn trượng cự đại. Tại chân thần điều động thiên đạo chi lực thôi động dưới, đột nhiên phóng xuất ra ngập trời hắc khí, trong nháy mắt lại lần nữa hình thành một cái cự đại hắc cháo tử, chụp vào toàn bộ Lăng Tiêu thành bốn phương tám hướng. Âm âm, Đông Hoàng Trung Âm Ba cũng bị bao phủ trong đó, nhất thời đâm vào kết giới phía trên, trùng kích Hắc Liên đại trận kết giới một trận lay động. Hắc Liên một mà hóa trăm, trăm mà hóa ngàn, hình thành một cái cự đại kết giới, đem Lăng Tiêu thành bên ngoài tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lại là Hắc Liên đại trận, cả đám hoàng nhất thời biến sắc. Hắc Liên đại trận sự khủng bố, mọi người có thể là vừa vặn tự mình trải qua a. Vừa rồi, nếu không phải Đông Tần Hoàng Đình, riêng lớn cương thổ no bạo Hắc Liên đại trận, giờ phút này, tất cả mọi người muốn bị đốt cháy thành diệm a. Không cần bố trí trận cơ sao? Không cần bố trí sao? Làm sao bỗng nhiên liền hình thành đại trận? Sa Bỉ cả kinh kêu lên. Oanh, Sa Bỉ phóng tới Hắc Liên đại trận kết giới. Làm sao? Kim Tiên chi uy căn không phá nổi, trong nháy mắt bị cuồn cuộn hắc sắc đại hỏa bao phủ. A, Sa Bỉ thống khổ kêu to bên trong. Thanh quang diệu thế, Vương Hùng vung tay lên. Nhất thời, Thanh Liên Thiên Nhãn lại lần nữa điều động thiên đạo chi lực, hình thành một cỗ cự đại xanh sóng bay thẳng mà ra. Ông, xanh sóng thế như trẻ tre, trong nháy mắt ra Hắc Liên đại trận kết giới, bay thẳng bầu trời mọi người mà đi. Bỉ Ngạn Hoa khai, chân thần vung tay lên. Oanh, thiên nhãn uy lực lại lần nữa va chạm. Làm sao lại như vậy? Thiên nhãn uy lực thế mà tiếp xúc không đụng tới cái này Hắc Liên kết giới. Một người hoàng cả kinh kêu lên, Vương Hùng cũng là đồng tử co rụt lại. Thiên nhãn uy lực cự đại, xác thực còn áp chế chân thần thiên nhãn, có thể vì sao tiếp xúc không đụng tới cái này Hắc Liên kết giới. Khụ khụ khụ, chân thần Bỉ Ngạn Hoa thiên nhãn nhận trùng kích, nhất thời lại lần nữa một trận ho ra máu. A, Vương Hùng, ngươi ngày này mát là lợi hại, liền ngay cả ta thiên mắt cũng không như, thậm chí có thể không ngừng cho ta tạo thành thương tổn. Nhưng người biết Hắc Liên đại trận là vật gì? Ha ha ha ha, nó cũng không thụ thiên đạo chỗ nhiễm, thiên đạo chi lực không đụng tới nó, ngươi lại có thể thế nào? Hừ, lấy đầy đủ lực lượng bố trí, căn không cần ngoại vật bố trận, bởi vậy một gót sen vậy, Hắc Liên đại trận không tại thiên đạo bên trong, thiên đạo chạm vào không đến, ta nhìn ngươi như thế nào phá ta đại trận. Chân thần cười to nói, không có khả năng, thế gian làm sao có cái gì không tại thiên đạo bên trong. Cả đám hoàng cả kinh kêu lên, chỉ có Vương Hùng sắc mặt âm trầm, minh bạch, trước mắt Hắc Liên không phải không tại thiên đạo quản hạt bên trong, mà chính là không tại bàn cổ thế giới thiên đạo quản hạt bên trong. Nó là dị tộc thế giới chi thiên đường sản phẩm. Về phần không cần bố trận, Vương Hùng nhớ kỹ, lúc trước đại ca Đế Tuấn trúng chiêu, cũng là đại tế ti một người một gót sen vậy. A, cách đó không xa xa bị trùng kích Hắc Liên đại trận, bị hắc hỏa đốt cháy vô cùng thống khổ, mà Vương Hùng chỗ, vô số hổ tộc, gia chủ cũng vô cùng thống khổ, hắc hỏa như có như không. làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khó chịu. Cũng liền Tô Thanh Hoàn, có lẽ bởi vì mang theo dược sư Phật đưa tặng Phật Châu, không bị ảnh hưởng. Vương Hùng, làm sao bây giờ a? Các ngươi, trên người ngươi có ngọn lửa màu đen. Tô Thanh Hoàn nhìn lấy hắc hỏa đốt cháy Vương Hùng, nhất thời lo lắng nói. Thanh Liên, Vương Hùng nhịn đau, quát lạnh một tiếng, oanh, oanh, oanh. Ngoại giới Thanh Liên Thiên Nhãn lần lượt trùng kích đối phương Bỉ Ngạn Hoa Thiên Nhãn, đến mức chân thần lần lượt nôn ra máu không thôi. Ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi muốn giết ta, cho là ta chết, liền có thể đình chỉ Hắc Liên đại trận. A, ngươi có phải hay không quên cú mang thân phận gì? Ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Đến a, ngươi Thanh Liên Thiên Nhãn tiếp tục trùng kích a. Ta nhìn ngươi, đến cùng là các ngươi trước bị thiêu chết, vẫn là ta bị ngươi thiên nhãn đập vào chết. Ha ha ha ha, chân thần cười to nói, Lăng Tiêu Thành, vô số dân chúng đã thống khổ lăn lộn đầy đất, hắc hỏa đốt cháy thậm chí đã muốn một số người mệnh. Hắc hỏa vô cùng, bị thiêu chết càng nhiều người, hắc hỏa càng tràn đầy, tựa như chuyên lấy làm người nhiên liệu. Người chết càng nhiều, hỏa diễm càng vượng, bốn phía đều là bách tính tiếng kêu thảm thiết. Vương Hùng sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng chợt phát hiện tiếp tục như vậy không được, muốn lấy thiên nhãn trọng thương chân thần, giết chết chân thần, nhượng nó vô pháp thi triển Hắc Liên đại trận, hiển nhiên không làm được, bởi vì chân thần là dị tộc, hắn trường sinh bất tử a, giết không chết. Cái này rông dài, chỉ là làm tiếp uổng công, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy bách tính thân tử. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, dò xét vung tay lên, Lăng Tiêu Thành trong, Đông Tần Ngự Tỷ bay vụt mà đến, rơi vào Vương Hùng trong tay. Đông Tần Tiên Đình con dân, nay, Đông Tần sơ định vùng đất mới, có ngụy ma đến nhiễu, muốn diệt ta Đông Tần Tiên Đình, nay. Chấm Vương Hùng, ngăn địch Lăng Tiêu Thành bên ngoài, mời Đông Tần con dân, mượn chấm lực lượng, trung ngự ngoại địch, mời thành tâm cầu nguyện, chúc ta Đông Tần Tiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng nâng ngự tỷ, một tiếng quát to, ngang, Đông Tần Tiên Đình số mệnh kim long rít lên một tiếng. Đem Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền vào Đông Tần sở hữu con dân trong tai. Vô số dân chúng vừa mới còn đắm chìm trong hoàng đình tấn cấp tiên đình trong vui sướng, bỗng nhiên nghe được quốc gia mình muốn diệt vong, nhất thời sững sờ, sau một khắc hóa thành một cỗ ngập trời oán niệm. Lại là ngoại ma, thật can đảm, bệ hạ, thảo dân lực lượng mượn tại bệ hạ, đem bọn này ngoại ma chém thành muôn mảnh. Đông Tần Tiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, giết ngoại ma, muốn chết đồ vật, giết ngoại ma, ngoặc kép chấm chấm. Cái này thời gian một năm, thương hận lúc trước định ra nhạc dạo có tác dụng. Hơn một năm nay, sở hữu quan viên đối quốc dân tiến hành toàn diện chủ nghĩa ái quốc giáo dục, đến mức một năm sau hôm nay, bách tính đối Đông Tần tán thành độ chưa từng có cự đại. Trong nháy mắt, ít nhất cửu thành con dân, toàn bộ cầu nguyện trong, đem chính mình lực lượng nhanh chóng thông qua khí vận vân hải truyền lại đến Vương Hùng chỗ. Truyền lại đến ngự tỷ phía trên, âm âm, ngự tỷ nhờ vả Vương Hùng trong tay, trên đó tụ tập lực lượng, đã để Vương Hùng quanh thân hư không đều một trận vặn vẹo. Lực lượng kinh khủng hội tụ, nhượng bốn phía cả đám hoàng nuốt nước miếng. Mọi người hoàng cũng là hai năm này mới hiểu được tụ tập nhất quốc chi thế. Cũng đều tại chính mình triều đô thử qua, có thể cũng liền tụ tập một thành dân tâm, đã là đại vận nói. Thực lực quốc gia chi lực, lại là dân tâm chi lực, dân tâm sở hướng, trên dưới một lòng, lực lượng mới có thể to lớn. Nếu là cùng bách tính nội bộ lục đục, này có sức mạnh có thể nói, lúc trước chính mình tụ tập một thành dân tâm liền đắc chí. nhưng hôm nay nhìn Vương Hùng trong tay Ngự Tỷ phát ra lực lượng, từng cái bỗng nhiên có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Quả nhiên, chính mình vẫn là không thích hợp làm quân vương. Trước mắt Vương Hùng mới thật sự là quân vương tiên đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?